Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 125, hậu trường thế lực. Jin, giúp ta một chuyện đi. Cái gì? Vừa nãy đi ngang qua cuối đường cô gái kia. Người chú ý đã tới chưa? Chính là mắt phượng. Sau đó con mắt phía dưới có một viên nước mắt nốt ruồi cái kia. Giúp ta cùng ở nàng. Nhìn nàng đến cùng đi nơi nào, ngươi giúp ta theo dõi. Ta liền giúp ngươi ở Takegawa Hotaru trước mặt nói tốt. Jin ngẩng đầu nhìn cô Akira một chút. Ngươi không phải muốn làm gì chuyện xấu chứ? Đương nhiên không phải. Ta liền một cái đầu bếp. Ta có thể làm chuyện xấu gì? Tốt lắm. Vậy ta đi tới. Sau một khắc, Jin trực tiếp nhảy xuống, vốn là cô Akira là dự định chính mình đuổi theo ra đi. Nhưng hiện tại là ban ngày, nơi này lại là khu náo nhiệt. Chính mình dù cho sẽ không cùng ném, nhưng rất dễ dàng bị đối phương phát hiện ra cô Akira đang theo dõi kỹ thuật lên. Không có chuyên môn huấn luyện qua, lần sau đi Hunter x Hunter thế giới. Đúng là có thể cùng Killua học tập một hồi kiến thức về phương diện này, liền cô Akira đã nghĩ. Đến Jin, Jin là cái yêu quái, người bình thường không nhìn thấy. Để Jin đi theo dõi, thì sẽ không có bị phát hiện độ khả thi. Trừ phi đối phương cũng có nhìn thấy Jin năng lực, có điều cái tỷ lệ này khá là nhỏ. Cô Zero. Shinoya gõ một cái cửa, Giang tiên sinh. Nhân viên tạp vụ ta đã phỏng vấn xong xuôi. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không mấy người này tình huống? Tốt. Ta lập tức tới ngay. Kojiro Shinomiya đem lưu 6 phần lý lịch sơ lược đặt ở cô Akira trước mặt. 4 phần xếp ở chung. Mặt khác 2 phần đồng thời. Shinomiya tiên sinh. Chính là nói, 4 người này, ở ngươi trong lòng, là hợp lệ. Không phải. Hai cái này là hợp lệ, Kojiro Shinomiya nói rằng, lần này đến phỏng vấn, có hai người lý lịch sơ lược làm giả, mà còn lại 4 người bên trong, có hai người không thích hợp Giang thị nhà hàng công tác, vậy thì chỉ chiêu hai người a, cô. Akira gãi gãi đầu, hai người căn bản không đủ, ngươi cái kia mấy học sinh không phải còn ở sao? Làm để bọn họ vẫn làm nhân viên tạp vụ công tác. Không hay lắm chứ, bọn họ dù sao cũng là muốn tới đây học tập trù nghệ, không cái gì không tốt. Muốn học tập trù nghệ, trước tiên phải thấu hiểu khách nhân nhu cầu. Bọn họ ở làm nhân viên tạp vụ trong quá trình sẽ nghe được càng nhiều khách nhân âm thanh. Này đồng dạng là một cái quá trình học tập, hai tên mới nhân viên tạp vụ. Một nam một nữ, Akiko. Hai người kia sau này liền giao cho ngươi. Sau đó đến rồi mới nhân viên tạp vụ, cũng toàn bộ giao cho ngươi tới quản lý. Chức vị của ngươi ta ngẫm lại, cũng nên tăng lên một hồi, phòng ăn chủ quản. Đây là ngươi mới chức vị, Akiko hơi sốt sắng, ông chủ. Ta sợ ta quản lý không được, không cái gì quản lý không được. Liền hai người mà thôi, quen thuộc một hồi là tốt rồi. Phòng ăn công tác, ngươi là hiểu rõ nhất. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được, cô Akira không muốn đối với chuyện như thế này tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Hiện tại cô Akira tinh lực, tất cả đều đặt ở hôm nay nhìn thấy cô gái kia trên người. Có loại này đặc thù nữ tử, rất ít không đạo lý nói là trùng hợp, mãi cho đến tới gần chạng vạng thời điểm. Jin mới trở về, thế nào rồi? Người này... thật giống xác thực không phải người bình thường. Ta theo nàng đi tới vùng ngoại thành một chỗ phổ thông phòng ăn. Nhưng sau khi tiến vào, liền nhìn thấy bên trong có động thiên khác, lòng đất bị khai thác đi ra rất lớn không gian. Bên trong có tới mấy chục người, hơn nữa còn bày ra có rất nhiều nhân loại các ngươi cao cấp dụng. Cụ, mặt trên màn hình qua lại cắt hình ảnh, cô Akira hiện đang xác định. Chính mình hôm nay nhìn thấy cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử. Khẳng định chính là lần trước thuê tên sát thủ kia nốt ruồi nữ tử. Người bình thường, căn bản sẽ không làm những này rối tinh rối mù đồ vật thứ này. chỉ có một số dấu ở trong bóng tối thế lực mới sẽ làm, ta biết rồi. Cảm tạ, cô Akira từ Jin nơi này bắt được địa chỉ. Liền chuẩn bị vào buổi tối chính mình tự mình qua đi một chuyến. Nhìn, cái thế lực này rốt cuộc là ai? Tại sao muốn gây bất lợi cho chính mình nếu như có thể? Hôm nay liền giải quyết triệt để vấn đề này, màn đêm buông xuống, bên này, Jin ở mặt trước dẫn. Đường cô Akira đánh giá bốn phía một cái, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng hẻo lánh. Chỗ này, cô Akira thậm chí xưa nay đều chưa có tới. Ở cái thành phố này là thuộc về loại kia bị lãng quên khu vực thành thị phát triển trọng tâm không? Có ở chỗ này cùng Tosuki phụ cận so với, quả thực chính là một cái trên trời, một chỗ dưới, đến, Jin ngừng lại, cô Akira ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy đối diện một nhà hàng, mặt trên mang theo một cái cũ nát bảng hiệu, trên tấm bảng viết Kira nhà hàng vài chữ, bề ngoài xem ra, không có bất kỳ đặc biệt, chính là nhà này nhà hàng, cô Akira gật gật đầu, Jin. Cảm tạ, ý nghĩ hơi động, cô Akira liền tiến vào kiên trạng thái, vừa đưa ra đến đỉnh chỗ, căn cứ Jin nói tới, cái này nhà hàng mật đảo ở nhà bếp, vì lẽ đó cô Akira liền đến nhà bếp đỉnh lấy ngón tay. Đâm ra một cái lỗ nhỏ bên trong không có một bóng người, cô Akira không có lập tức sử dụng thần chi bảo cụ năng lực, bởi vì cô Akira không xác định bên trong có hay không nhân vật phi thường lợi hại. Thế giới này không phải đơn thuần Sokugeki no Soma thế giới, không chỉ có Trung Hoa tiểu đương gia. Thế giới dung hợp, hơn nữa liền khu rừng đom đóm, Hotabi no Morie, đều xuất hiện phán đoán thực lực đối phương sau khi cô Akira mới sẽ khởi động năng lực, là sử dụng tùy cơ đạo cụ. Vẫn là chỉ định đạo cụ nhảy xuống, cô Akira ở trên vách tường tìm tòi lên, đột nhiên, răng rắc. Một thanh âm vang lên, cô Akira vội vã trốn đến một bên, liền nhìn thấy vách tường chậm rãi hơi động. Một người từ bên trong đi ra, không phải nước mắt nốt ruồi nữ tử, mà là một cái cô Akira từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên. Này thanh niên đi ra sau khi ngáp một cái, bốn phía liếc nhìn, lập tức tìm cái ghế ngồi xuống, thanh niên uống chén trà. Đột nhiên sầm mặt lại, Izumi, vì ngươi, ta lần này nhưng là bị mặt trên mắng thảm. Nếu như ngươi còn giống như kiểu trước đây treo ta, ta lần sau có thể cũng sẽ không bao giờ giúp ngươi. Cô Akira đi tới nơi này tên thanh niên phía sau, một cái con dao, đem tên này thanh niên đánh ngất. Sau khi liền mang theo tên này thanh niên rời đi Kira nhà hàng phạm vi, tìm một chỗ yên tĩnh, Jin, không có ai cùng lên đến chứ? Không có, cô Akira một cái tát đánh vào thanh niên trên mặt, đem thanh niên đánh tỉnh, ai? Dĩ nhiên tập kích ta, người có biết ta là người như thế nào sao? Có điều khi thấy rõ ràng cô Akira mặt sau khi, thanh niên liền yên tĩnh lại. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới ta, cô Akira chuyển cái ghế. Ở thanh niên trước mặt ngồi xuống, nói đi, đem ngươi biết, nói hết ra, thanh niên nhìn cô Akira một chút, nói, rơi xuống trong tay ngươi. Bất luận làm sao, ta đều không có cơ hội sống sót, ngươi cảm thấy ta vì sao lại phối hợp ngươi? Hai chúng ta, rất quen sao? Ngươi nói không sai. Cô Akira gật gật đầu, nói, có điều, cho dù chết, kỳ thực cũng có rất nhiều loại không giống cái chết, đúng hay không? Ta nghe nói một loại cực hình, chính là ở phạm nhân chân đáy bôi lên nước muối, sau khi dắt tới một con sơn dương sẽ không ngừng mà liếm. Sau đó cái kia phạm nhân sẽ bị tươi sống liếm chết. Thanh niên hai mắt đột nhiên trừng, ngươi cái này ác ma. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.